Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 147 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 24. Sáng sớm đệ nhất lũ mặt trời chiếu khắp nơi khi, Ôn Noãn cùng Diệp Kim đã ngồi trên đi hướng từ Ninh cung cỗ kiệu. Lão nhân gia Giác Thiếu, lúc này phỏng chừng đã nổi lên, vì tỏ vẻ đối trưởng bối coi trọng, hai người quyết định ở sớm liền đi từ Ninh cung thỉnh an. Cỗ kiệu xuyên qua thật dài lối đi nhỏ ngừng ở Từ Ninh cung trước cửa. Quả nhiên, lúc này cửa cung đã mở rộng ra, xem ra Thái hậu đã rời giường. Hoàng thượng, ngài sớm như vậy liền tới đây lạp chính mang theo mấy cái bưng đồ ăn sáng cung nữ hướng nhà ăn đi. Lý ma ma mắt sắc phát hiện một thân minh hoàng Ôn Noãn. Lý ma ma, mẫu hậu hôm nay thế nào sao? Còn sinh khí sao? Ngày hôm qua sắc phong điển lễ Thái hậu cái gì tỏ vẻ cũng không có. Không phản đối cũng không chúc mừng. Không biết nàng hiện tại là cái gì ý tưởng. Lý ma ma biểu tình có chút quái dị gật gật đầu. Thái hậu tâm tình vẫn là có chút không thoải mái, chẳng qua cái này không thoải mái đã không phải nhằm vào Ôn Noãn. Ai, Ôn Noãn cùng Diệp Kim liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài, mang theo chút nếp uốn ngón tay nhéo kim thoa chậm rãi cắm vào bàn tốt sợi tóc chung. Lưu ma ma đem mộc bàn chung kim thoa châu sức một đám cắm vào Thái hậu đầu tóc chung. Chỉ chốc lát, ô ti liền bị các loại phụ tùng trang điểm mỹ lệ lại trang trọng. Thái hậu, Lưu ma ma điều chỉnh gương đồng góc độ. Đem hôm nay trang điểm lượng cấp chủ tử xem xét. Ân, không tồi, Thái hậu tả hữu nghiêng đầu nhìn. Vừa lòng gật gật đầu. Nhiều năm như vậy, ngươi tay vẫn là như vậy xảo, được đến chủ tử khích lệ. Lưu ma ma vui vẻ bám vào người hành lễ. Tạ Thái hậu khích lệ, biết hôm nay nhi tử sẽ mang theo Ôn Noãn tới thỉnh an. Thái hậu riêng dậy sớm một hồi trang điểm trải chuốt. Dù sao cũng là nhà mình nhi tử chân chính thích cô nương. Nàng cũng muốn nhiều coi trọng chút mới được. Đã lâu không trang điểm như thế trịnh trọng. Thái hậu bị lăn lộn có chút mệt mỏi. Bụng cũng bắt đầu phát ra kháng nghị. Đi thôi, đi nhà ăn, là, Lưu ma ma đáp. Nhà ăn Thái hậu tẩm điện cũng không xa. Dọc theo tiểu hành lang dài. Đi một hồi liền đến. Thái hậu ở Lưu ma ma nâng hạ nhấc chân vùi vào nhà ăn. Vừa nhấc đầu, nàng liền nhìn đến nhà mình nhi tử đang cùng hắn mới nhậm chức quý phi đứng ở trong phòng ương nói. Lặng lẽ lời nói, khụ khụ khụ. Thái hậu giả ý ho khan vài tiếng nhắc nhở hai người chú ý điểm trường hợp. Lặng lẽ lời nói lưu đến khuê phòng nói mới đúng. Trước công chúng thấu như vậy gần làm gì? Mẫu hậu, ngài tới rồi, Ôn Noãn kinh ngạc xoay người nhìn về phía sau. Thần thiếp cho Thái hậu thỉnh an, Diệp Kim nhắc tới làn váy. Quyết đoán quỳ trên mặt đất hành một cái đại lễ. Thái hậu nhìn lễ nghi chu toàn Diệp Kim sắc mặt hòa hoãn chút. Nàng rất nhỏ gật gật đầu. Sau đó dương mắt chừng hướng Ôn Noãn. Không phải tới thỉnh an sao? Như thế nào thấy mẫu hậu cũng không nhúc nhích nhìn xem nhân gia Ôn Noãn. Tôn kính trưởng bối, lễ nghi chu toàn, nhìn lại chính mình đứa con trai này. Ai, Ôn Noãn như là mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, nga, một tiếng. Vội vàng vung long bào, quỳ xuống đất hành lễ. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, ân. Đứng lên đi, Thái hậu gật gật đầu. Tới sớm như vậy, dùng quá đồ ăn sáng sao? Hồi mẫu hậu, còn không có, Ôn Noãn trả lời. Nếu là không chê ai ra nơi này đồ chay. An vị tiếp theo khởi ăn đi, Thái hậu chậm rãi ngồi ở bàn ăn chủ vị. Sau đó giơ tay ý bảo hai người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm ni, tạ Thái hậu, Diệp Kim lại lần. Nữa được rồi một cái khom người lễ. Tạ mẫu hậu, Ôn Noãn cười ha hả ứng thanh liền làm ở bên cạnh bàn. Thái hậu nhìn Ôn Noãn. Ngươi đảo không khách khí, Ôn Noãn cho Thái hậu một cái rụt rè mỉm cười. Người một nhà khách khí cái gì, hừ, Thái hậu hừ nhẹ một tiếng. Cầm lấy chiếc đũa hướng Diệp Kim cái đĩa gắp cái bánh bao chay. Từ Ninh cung đầu bếp tay nghề không tồi. Này bánh bao chay là hắn sở trường nhất đồ ăn chi nhất. Ngươi nếm thử, ở Ôn Noãn đi thiên Phật điện cho nàng trắng đêm tụng kinh niệm Phật phía trước. Thái hậu là không thế nào thích cái này quấy rầy hậu cung trật tự cung nữ. Tuy rằng nàng bản thân cũng không có làm cái gì sai sự. Nhưng là nàng ảnh hưởng hoàng đế nhiều lần vì nàng phá lệ cũng thực làm Thái hậu xem bất quá mắt. Thẳng đến đêm đó từ Ninh cung một phen tranh chấp. Thái hậu là thật sự thấy rõ nhà mình nhi tử đối cái này cung nữ cảm tình. Vốn dĩ nàng cho rằng nhi tử chỉ là đồ nhất thời mới mẻ. Chờ này kính qua cũng liền ngừng nghỉ. Nhưng là ngày đó hắn trong mắt đối Ôn Noãn coi trọng cùng yêu quý đều mau từ hốc mắt trung tràn ra. Tới, nàng sống hơn phân nửa đời cũng không thấy ra nơi đó có một tia giả dối. Cũng là lúc ấy, nàng mới chân chính bắt đầu coi trọng trước mặt người. Càng là cẩn thận quan sát, Thái hậu càng là thích Ôn Noãn cái này tuổi không lớn tiểu cô nương. Nàng thông minh lanh lợi, hiểu được xem xét thời thế. Bị hoàng đế muốn tới dưỡng tâm sau điện liền thu liễm chính mình bị lệ phi sủng ra tới hài tử tính. Tình. Cho dù bị hoàng cung quyền thế lớn nhất hoàng thượng như vậy sủng ái, nàng cũng không có cậy sủng mà kêu làm ra chuyện khác người. Từ Ninh cung tranh chấp qua đi, nàng một mình một người đi trước Thiên Phật Điện vì nàng cầu phúc. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng nàng chẳng qua là làm bộ dáng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự ở Phật đường quỳ một đêm on sơ biết rõ ngày hôm sau phải tiến. Hành sắc phong điển lễ. Nàng như cũ vì nàng cầu phúc đến bình minh. Ngay cả hoàng đế đi khuyên đều quật cường không có lên. So sánh với dưới, nàng cái kia chọc nàng tức giận đầu sỏ gây tội thân nhi tử. Lại ở Phật đường ngồi bồi một hồi liền vô tâm không phổi ngủ rồi. Hai bên một so, tiểu nha đầu hảo liền càng thêm xông ra. Diệp Kim một bộ thụ sủng nhược kinh vội vàng nói lời cảm tạ. Tạ Thái Hậu, thần thiếp nhất định nghiêm túc nhấm nháp, không cần như vậy câu nệ, hơi chút đối nàng hảo điểm. Khiến cho nàng như vậy kinh sợ. Thái Hậu cảm thấy có thể là phía trước chính mình đối nàng quá hung. Ôn Noãn nắm cái muỗng múc một muỗng gạo kê cháo đưa đến bên miệng. Cúi đầu che lấp hạ, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Lộ ra một cái gian kế thực hiện được tươi cười. Nàng giật giật cái bàn hạ chân. Chân dài xuyên qua bàn tròn chạm chạm ngồi ở đối diện Diệp Kim. Cúi đầu gặm bánh bao Diệp Kim sấn Thái Hậu không chú ý khi ngẩng đầu chừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc. Mắt một cái, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Đồ ăn sáng thời gian liền ở trầm mặc chung vượt qua. Ăn qua cơm chiều, các cung nữ bưng lên nước trà. Lý Ma Ma cầm trong tay một bàn bưng một chén trà nóng đi tới Diệp Kim bên người đứng yên. Diệp Kim nháy mắt đã hiểu đứng lên. Bưng lên một bàn chung chén trà đi đến Thái Hậu trước mặt quỳ xuống. Thái Hậu, thỉnh uống trà, ân, Thái Hậu gật gật đầu. Cười tiếp nhận chén trà uống lên hai khẩu. Ôn Noãn trong mắt xoay chuyển. Cũng bưng lên trước mặt không nhúc nhích quá trà nóng đi đến Thái Hậu trước mặt. Mẫu hậu, thỉnh uống trà, nàng lưu loát quỳ xuống. Đôi tay bưng chén trà đưa đến Thái Hậu trước mặt. Giống như tiểu phu thê cấp trưởng bối kính trà thỉnh an hình ảnh làm Thái Hậu ngẩn người. Hoàng đế bổn không nên kính trà. Bởi vì có thể cùng hoàng đế cùng nhau kính trà chỉ có hoàng hậu. Bất quá, Thái Hậu xem nhà mình nhi tử bộ dáng này. Phỏng chừng qua không bao lâu quý phi liền biến thành hoàng hậu. Hiện tại trước tiên kính cũng giống nhau. Nghĩ như vậy, Thái Hậu duỗi tay tiếp nhận nhà mình nhi tử trà uống một hơi cạn sạch. Đơn giản răn dạy Diệp Kim vài câu. Thái Hậu liền nâng giơ tay. Ý bảo mà người đứng dậy. Huyền chân chùa một hàng đều an bài hảo sao. Lý Thuận đều an bài thỏa đáng. Một hồi hạ lâm triều liền khởi hành, Ôn Noãn trả lời nói. Ra cung phải chú ý an toàn. Nhiều mang chút thị vệ qua đi, Thái Hậu dặn dò nói. Là, Ôn Noãn cười gật gật đầu. Lần này đi trước Huyền Chân chùa. Ngoài sáng là dâng hương bái Phật. Vì nước cầu phúc, ngầm còn lại là tìm được cái kia kỳ quái hòa thượng. Đem hai người thân thể đổi trở về. Bởi vì có chút bí mật hành động. Bởi vậy lần này ra cung mang người phi thường thiếu. Đi ra ngoài cũng rất là điệu thấp. Tại hậu cung chúng phi còn không có phản ứng lại đây khi. Ôn Noãn cùng Diệp Kim đã xuất hiện ở ngoài thành Huyền Chân chùa nội. Phòng cho khách đã an bài hảo, gương mặt hiền từ chủ trì đem điệu thấp tiến đến hai vị khách quý. Nghênh vào chùa miếu nội viện. Làm phiền, Ôn Noãn gật gật đầu. Chùa miếu nội phòng cho khách rõ ràng tỉ mỉ trang trí một phen. Một chút đều nhìn không ra ngày thường đơn sơ. Ôn Noãn vừa lòng đối chủ trì cười nói. Chủ trì có tâm ân y, hẳn là chủ trì hơi hơi bám vào người hành lễ. Hoàng thượng, nếu là không có gì sự nói. Bần tăng liền trước rời đi, chậm xác thật có một việc tưởng hướng chủ trì hỏi thăm một chút Ôn. Noãn ý bảo chủ trì đừng có gấp rời đi. Huyền chân chùa nhưng có một cái hành vi tương đối quái dị tăng nhân. Tỷ như nói, đối rượu thịt phi thường chấp nhất. Nhìn cái gì đều giống thiêu gà linh tinh. Nghe được Ôn Noãn vấn đề. Chủ trì tỉ mỉ đem trong chùa tăng nhân toàn bộ hồi ức một lần. Xác nhận bọn họ đều được vì quy củ bình thường sau lắc đầu. Cũng không có, dự kiến bên trong. Nghe được chủ trì nói Ôn Noãn cũng không như thế nào thất vọng. Rốt cuộc cái kia kỳ quái hòa thượng có trao đổi linh hồn như vậy không khoa học pháp thuật. Nói không chừng hắn là bầu trời thần tiên. Ngày đó chỉ là bất thời giờ hạ phàm tới đi bộ. Không có việc gì, chủ trì đi vội đi, Ôn Noãn cười nói. Bần tăng cáo lui, cùng chủ trì hỏi thăm không? Ôn Noãn quyết định đi ngày ấy cùng hòa thượng tương ngộ địa phương đi dạo. Không chuẩn là có thể lại lần nữa gặp phải hạ phàm tới kiếm ăn hắn. Nghĩ đến liền làm, Ôn Noãn mang theo Diệp Kim ở Huyền Chân chùa nội viện chuyển động nửa ngày. Rốt cuộc đi tới cái kia thanh tịnh đường sỏi đá thượng. Ta ngày đó chính là tại đây đụng tới hắn. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất đá xem. Nói này hoa văn giống thiêu gà, Ôn Noãn đem ngày đó cùng kỳ quái hòa thượng tương ngộ sự tình lại. Lần nữa đối Diệp Kim giảng thuật một lần. Diệp Kim tả hữu nhìn hoàn cảnh. Này đường nhỏ cùng với nói rõ tịnh không bằng nói hoang vắng. Trên đường tất cả đều là lá khô bụi đất. Bùn điểm bao trùm đá bóng loáng mặt ngoài. Hơn nữa hai bên đường sinh trưởng tươi tốt cỏ dại. Hiển nhiên này đường nhỏ đã thật lâu không ai đã tới. Tại đây từ từ đi, Diệp Kim một câu. Hai người tại đây điều đường nhỏ thượng liền đợi 3 ngày. Này 3 ngày trừ bỏ ngẫu nhiên đi ngang qua loài bò sát. Đừng nói người, liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, thừa tướng bên kia đã bắt đầu hành động. Qua không bao lâu liền phải bắt đầu đối Lý Gia xuống tay. Đến lúc đó cần thiết phải có hoàng đế tới chủ trì đại cục. Nếu là lại tìm không thấy kỳ quái hòa thượng bọn họ khẳng định phải về cung. Lần sau trở ra liền không biết là khi nào. Đến tưởng cái biện pháp đem hắn dẫn ra tới, Diệp Kim cau mày tự hỏi. Ôn Noãn chớp chớp mắt, đôi tay kích động một phách. Có, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kinh thành nội náo nhiệt phi phàm. Đường phố hai bên tiểu bán hàng rong nhiệt tình thét to. Mặt sau cửa hàng cũng là sinh ý rực rỡ. Ngọc diện bạch y tiêu sái công tử cùng kiều tiếu đáng yêu phấn váy cô nương hành tẩu ở kinh thành. Đường phố chung, nam tử tuấn Mỹ phi phàm tướng mạo dẫn đi ngang qua tuổi trẻ các cô nương liên tiếp ghé mắt. Ôn Noãn lắc lắc trong tay quạt xếp, nghiêng đầu đối cách đó không xa nhìn lén chính mình các muội tử lộ ra một cái tà khí tươi cười. Nhà, tuổi trẻ các cô nương kinh hô một tiếng, thẹn thùng đỏ mặt tứ tán chạy ra, thấy toàn bộ hành trình Diệp Kim tức khắc trong lòng một tắc. Hắn nhìn một đường đi một đường liêu muội Ôn Noãn, trong cơn giận giữ vươn tay hung hăng ở nàng bên hông khắp một phen. Hảo hảo đi đường. Đôi mắt loạn nhìn cái gì? Đã sớm chú ý tới này đối kim đồng ngọc nữ người qua đường bị Diệp Kim đột nhiên hỏa khí hoảng sợ. Hảo gia hỏa, nguyên lai không phải tiểu nương tử, mà là cọp mẹ a. Mọi người nhìn nghiến răng nghiến lợi Diệp Kim trong lòng thầm nghĩ. Tê, Ôn Noãn bị véo thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng che lại eo lấy lòng dường như tiến đến Diệp Kim bên người. Ta sai rồi, bảo bối không cần sinh khí, ai là ngươi bảo bối? Đừng gọi bậy. Diệp Kim hoảng loạn nhìn chung quanh người đi đường. Thấy bọn họ sôi nổi đối chính mình ghé mắt. Sắc mặt tức khắc thiêu đỏ bừng. Hảo hảo hảo, ngươi không phải ta bảo bối, Ôn Noãn cười mở miệng. Ngươi là ta nhất thân ái phu nhân, nói đến chỗ này. Ôn Noãn dừng một chút. Ngay sau đó giơ tay chế trụ Diệp Kim bả vai. Cúi xuống thân tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói. Cũng là ta nhất thân ái phu quân, thình thịch. Vốn dĩ nhảy liền không chậm trái tim kịch liệt nhảy dựng. Diệp Kim thiếu chút nữa cho rằng nó sẽ từ chính mình cổ họng nhảy ra tới. Hắn nhìn ở bên tai nói xong lặng lẽ lời nói liền rời đi Ôn Noãn bóng dáng. Sau một lúc lâu, mới chạy chậm đuổi theo. Ôn Noãn bước đi nhanh tử đi ở phía trước. Không hề có dừng lại ngang hậu nhân ý tưởng. Nàng xuyên qua ở trong đám người. Nhanh chóng ở hai bên tiểu quầy hàng thượng chọn lựa tiểu ngoạn ý. Đây là cái gì? Ôn Noãn cầm lấy kia đối khắc gỗ tiểu nhân hỏi. Ở bãi đầy đồ trang sức quầy hàng thượng. Này hai cái dùng đầu gỗ điêu khắc mà thành tiểu nhân hết sức chói mắt. Đây là liền cảnh bách khắc gỗ khắc ra tới, lão bản là cái có chút tuổi trung niên nhân. Khách quan có thể tặng cho ngươi người trong lòng. Này điêu khắc có cộng kết liên lý. Bách niên hảo hợp ngụ ý, cây liền cảnh chính là sinh trưởng ở bên nhau hai cây. Tựa như phu thê giống nhau gắn bó tương dựa. Hảo, cái này ta muốn, Ôn Noãn quyết đoán thanh toán bạc. Mới vừa đem hai cái tiểu khắc gỗ tàng tiến trong lòng ngực. Mặt sau thiếu chút nữa cùng vứt Diệp Kim liền đuổi theo. Hắn đầy mặt không cao hứng chừng mắt Ôn Noãn. Đôi tay lại ngo ngoe dục dịch tưởng véo thượng nàng eo. Đi thôi, phía trước là được, Ôn Noãn vội vàng rời đi lực chú ý. Bắt được nó, tuyệt đối có thể dẫn ra cái kia kỳ quái hòa thượng, tác giả có lời muốn nói. Tiểu khả ái nhóm Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Tiến độ đã xác nhận. Còn có 2 chương bổn chuyện xưa liền kết thúc lạp XD. Kế tiếp chính là ABO. Đốt. Bạch lễ xe đang ở mã xong sau cúc hoa sẽ đặt ở khấu khấu đàn cùng trên Weibo. Muốn thêm đàn lên xe tiểu khả ái nhóm yêu cầu ít nhất đặt mua V chương 1/2. Sau đó trước thêm xét duyệt đàn 526.661.864. Đệ trình đặt mua ký lục sau sẽ có quản lý kéo tiểu khả ái tiến đại đàn. Weibo tiểu khả ái nhóm. Cúc hoa Weibo ID vì thích ăn dưa chuột cúc hoa. Chú ý cúc hoa sau tin nhắn từ ngữ mấu chốt nghỉ phép liền có thể mở ra bạch lễ hào xe lửa cửa. Xe XD. Hết chương.